Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 973, mang bay. Huyết vụ tràn ngập, giờ khắc này, không ngừng thánh tinh diệu cảm giác hô hấp ngưng trệ, liền liền mặc lấy xương chi thần giáp. Dù là để hắn đồng thời đối mặt ba vị bán thần, hắn đều có nắm chắc giết ra ngoài xương long đều đổi sắc mặt, mà tại bọn hắn sắc mặt biến hóa lúc, Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa lập tức tay phải khống chế tinh thần dưới, một thanh mới phi kiếm bình chuyển qua lòng bàn tay của hắn. Cũng tại Loren lực ảnh hưởng dưới gia tốc xoay tròn, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Thánh tinh diệu trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Ong ong, trả lời hắn là một lần nữa phi kiếm phá không? Cứ việc Bách Lý Thanh Phong điện từ ngự kiếm thuật công kích đơn giản, thẳng tới thẳng lui, nhưng tốc độ quá nhanh, gần 10 lần vận tốc âm thanh, tại vài trăm mét bên ngoài phát xạ, 1/10 giây liền có thể trong số mệnh mục tiêu. Dù là loại phương thức công kích này bất luận kẻ nào đều nhìn hiểu, có thể lại làm sao có thể đủ tránh đi? Thật giống như mọi người đối mặt đạn, dù là có thể đủ căn cứ giơ thương góc độ tính toán ra đạn ra khỏi nòng quỹ tích, có thể vẫn khó thoát bị súng giết vận mệnh. Xương long, thánh tinh diệu giống to một tiếng, thần thuật vệ tinh lại lần nữa thi triển, mà xương long cũng là kinh đạo bộc phát, trường thương gào thét, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong tập sát mà đi. Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp, tinh thần cảnh hạ xuống, bước đi này phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua không gian, thuấn di giống nhau xuất hiện tại ngàn mét bên ngoài, kéo ra khoảng cách. Không chờ Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thi triển điện từ ngự kiếm thuật, xương long lĩnh vực lực lượng kích phát, mang theo cuồn cuộn biển động giống như uy thế nghiền ép mà xuống. Nghiền ép quá trình bên trong càng là bắt đầu cùng lĩnh vực của hắn dung hợp lẫn nhau, khiến cho cả hai lĩnh vực không phân khác biệt, lại thông qua chính mình lĩnh vực ở trong ẩn chứa ý chí quấy nhiễu Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể. Lực lượng vận chuyển bình thường, ta đã nhìn ra, người loại kiếm thuật này chính là lợi dụng một cái đặc thù lực trường phát động thế công. Chỉ cần quấy nhiễu ngươi cái này lực trường vận chuyển bình thường, bài trừ ngươi môn kiếm thuật này dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được xương long bao trùm lấy trên người hắn lĩnh vực lực lượng, sải bước, đột nhiên thẳng hướng xương long. Toàn thân trên dưới kim diễm bốc lên, hoàng kim thiên ma giải thể thuật cơ hồ bị toàn diện kích phát. Cuồng bạo sóng khí xông thẳng lên trời, khuấy động vụ hải, đến hay lắm. Xương long thét dài một tiếng, không tránh không né, trường thương ám sát, giống như cuồng long xuất hải. Cho dù không có lĩnh vực lực lượng tăng phúc, một thương này uy năng vẫn ẩn chứa hủy thành diệt ao khủng bố lực lượng. Nếu là tùy ý một thương này đánh trúng, đừng nói huyết nhục chi khu, coi như một tòa 100.000 tấn gò núi cũng là sẽ bị nháy mắt đâm xuyên. Ong ong, sải bước bên trong Bách Lý Thanh Phong trên thân tinh thần cảnh lực lượng lóe lên, trong nháy mắt vượt qua giữa hai bên nguyên bản vài trăm mét khoảng cách. Thuấn di giống như xuất hiện tại xương long 10 mét bên ngoài. Không có chờ xương long tới kịp chiêu thức biến hóa, hắn đặt chân mặt đất ầm vang nổ tung, mảnh bùn văng khắp nơi, theo thân hình hắn kéo ra, cả người phảng phất một cây cung lớn, mà nắm thật chặt quyền tay phải, chính là cái kia sắp bắn đi ra mũi tên. Ầm ầm, ra quyền, nháy mắt cận thân Bách Lý Thanh Phong toàn lực ra quyền. Quyền kình phá không, phía trước không gian phảng phất bị một quyền này lực lượng hết thảy đánh nổ. Một tấc dài, một tấc mạnh. Xương long thương thuật không thể nghi ngờ, cho dù trường thương trong tay cũng không phải là sắc bén đặc tính, vẫn có thể mang cho Bách Lý Thanh Phong chí mạng uy hiếp. Nhưng khi hắn bị Bách Lý Thanh Phong tới gần thân thể, cận thân tử đấu lúc, cái kia một thân thương thuật lại căn bản không kịp trở về thủ. Nhưng, hắn Xương Long có xương chi thần giáp hộ thân, hắn cũng không cần đến trở về thủ. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong phấn toái chân không một quyền, Xương Long không tránh không né, tay trái giơ cao, phảng phất một thanh kình thiên thương, ầm vang đón nhận Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến thân hình. Tại Bách Lý Thanh Phong một quyền oanh trúng Xương Long thân thể đồng thời, quyền của hắn kình đồng dạng tại Bách Lý Thanh Phong trên thân nổ vỡ ra tới. Bành, đây là quyền kình cùng quyền kình giao phong. Đây là huyết nhục cùng huyết nhục va chạm. Xương Long quyền kình nổ tung thời khắc, Bách Lý Thanh Phong trên thân kim diễm lập tức ảm đạm. Dập tắt, xuyên qua tính lực lượng đánh vào hắn cái kia hoàng kim đúc kim loại giống như thân thể. Làm cho hắn xương cốt một trận nhẹ vang lên, giống như đứt gãy, mà Bách Lý Thanh Phong quyền kình oanh trên người Xương Long thời khắc. Mặc dù để thân thể của hắn không tự chủ được uốn lượn, có thể hơn 9 thành lực lượng đều bị xương chi thần giáp hấp thu. Triệt tiêu, không ngừng triệt tiêu, thậm chí còn tạo thành cục bộ phản xạ. Bách Lý Thanh Phong oanh trúng hắn thân thể tay phải kịch chấn. Màng da cuồn cuộn, nháy mắt máu thịt be bét. Tư, bị quyền kình oanh trúng Xương Long liền lùi lại 6 bước. Toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn, từng vòng khuếch tán lực chấn động cơ hồ khiến hắn đại não choáng váng. Bất quá khi cảm ứng được chính mình cái kia bình yên vô sự xương chi thần giáp về sau, trên mặt hắn vẫn là mang theo một tia mừng như điên. Một kiện bán thần khí đều không có, dựa vào huyết nhục chi khu ngươi như thế nào phá ta xương chi thần giáp. Hắn nói chuyện thời khắc, Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa đánh giết tiến lên. Lần này, hắn cũng không có phát động công kích, mà là giang hai tay ra chăm chú bóp chặt thân thể của hắn. Ngươi muốn làm gì? Xương Long biến sắc, bản năng cảm giác có chút không ổn. Trong cơ thể kinh đạo bộc phát, liền muốn kịch liệt giãy giụa. Ngươi đối với tốc độ của ta rất hiếu kỳ. Ta mang ngươi thể nghiệm một chút. Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực lực lượng triệt để rộng mở, mặc cho Xương Long cái kia từng lớp nghiền ép tự thân lĩnh vực lực lượng che phủ bên trên. Thân thể của hắn, tựa hồ lĩnh vực của mình bị hắn triệt để đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ vô pháp ngôn ngữ lực lượng ầm vang hàng lâm. Cỗ lực lượng này, mênh mông, rộng rãi, bàng bạc, vĩ đại. Thần thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, dùng tinh thần đi cảm giác, thật giống như toàn bộ thế giới, sinh hoạt ở thế giới ở trong sinh linh, như thế nào miêu tả được thế giới vĩ đại. Thế giới, Xương Long trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu sát na. Cái kia cỗ vô pháp ngôn ngữ lực lượng ầm vang tăng vọt. Thế giới, thế giới, thế giới, trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới lực lượng trên tác dụng thân thể của hắn. Không, xác thực nói là tác dụng tại Bách Lý Thanh Phong. Làm sao lĩnh vực của hắn, hắn tinh khí thần, chính là cho tới nhục thể của hắn đều cùng Bách Lý Thanh Phong đan vào một chỗ. Khi cỗ lực lượng này tác dụng trên người Bách Lý Thanh Phong đồng thời tự nhiên cũng chia ra một bộ phận tác dụng ở trên người hắn, khả năng chỉ có 1/4. Thậm chí 1/5, nhưng khi một cái thế giới lực lượng nghiền ép xuống tới lúc, vẫn đủ để đem sở hữu can đảm dám đối với kháng hắn vật chất ép thành phấn vụn. Dừng tay, Xương Long gào thét lớn, điên cuồng muốn thu hồi lực lượng lĩnh vực, muốn tự Bách Lý Thanh Phong siết chặt bên trong thoát thân mà ra. Có thể sau một khắc, thân hình của hắn đã bị thế giới lực lượng thôi động. Thật giống như nhân loại bình thường tại không có bất kỳ phòng vệ nào tình huống dưới tiến hành tốc độ siêu thanh phi hành, loại kia khủng bố quá tải. A, Xương Long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gia tốc, gia tốc, gia tốc, Bách Lý Thanh Phong không quan tâm, tinh thần cảnh bị kích phát đến cực hạn, liên tục không ngừng dẫn dắt song nguyệt giới, toàn bộ thế giới lực trường quán trú tại thân thể của mình, loại kia khủng bố cực kỳ phụ tải, cho dù thân thể của hắn cũng là ở đây loại lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ dần dần xé rách con mắt, lỗ tai, cái mũi, khoang miệng bên trong, càng có máu tươi xuất ra. Nhưng hắn lại chưa từng đình trệ nửa phần, tiếp tục gia tốc. Cuối cùng, khủng bố tác dụng lực nháy mắt vượt qua xương long nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Nội tạng, xương cốt, tế bào bị oanh nhiên áp thành phấn vụn. Bành, huyết vụ tràn ngập. Bách Lý Thanh Phong gia tốc đến cực hạn, thân thể cũng là im bặt mà dừng. Xương chi thần giáp phản xạ được công kích từ xa, thậm chí phản xạ được tiến trình công kích, có thể đối mặt toàn bộ thế giới lực lượng áp chế, lại căn bản không có nửa điểm phản ứng. Bách Lý Thanh Phong, một trận phẫn nộ, thanh âm thống khổ đột nhiên vang lên. Bán thần cường đại đến cực hạn, thần chi ý chí khiến cho nhục thân cơ hồ bị ép thành huyết vụ xương long, thế mà vẫn chưa triệt để tử vong. Cường đại thần chi ý chí phát ra, tựa hồ muốn phát tiết hắn vô tận lửa giận, có thể không có chờ phẫn nộ của hắn tới kịp triệt để kích phát. Một viên lóe ra rực màu trắng quang huy tinh thần tự Bách Lý Thanh Phong sau lưng hiển hiện. Cường đại cực kỳ thôn phệ chi lực từ này viên màu trắng tinh thần ở trong càn quét mà ra. Trong nháy mắt sẽ mất đi nhục thân, chỉ còn thần chi ý chí xương long cuốn vào trong đó. Đây là cái gì? Xương long thanh âm cuối cùng có một vẻ hoảng sợ. Âm âm, lấy đại lượng tinh thần làm căn cơ ngưng tụ mà thành màu trắng lóa tinh thần tản ra khủng bố thôn phệ chi lực, không ngừng lôi kéo, xé rách xương long thần chi ý chí, chấn áp, vỡ nát. Cùng lúc đó, càng có từng đạo tinh thần tách ra, hóa thành cửu tiêu lôi động, không ngừng công kích, không ngừng oanh tạc, đánh tan hắn cái kia muốn ngưng tụ ý chí, khiến cho hắn thần chi ý chí lấy tốc độ cực nhanh bị tiêu hao. Ma diệt, không, không, không, xương long kịch liệt giãy giụa lấy, muốn tự Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành viên này màu trắng lóa tinh thần lực hút ở trong thoát thân mà ra. Nhưng đã mất đi thân thể, thần chi ý chí liền như là lục bình không dễ, lực lượng không chiếm được chèo trống, càng hao tổn càng yếu. Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành sao nơ cho nội tình hùng hậu, lúc trước liền trường sinh chân thần thần chi ý chí đều từng ma diệt qua, huống chi xương long chỉ là một cái bán thần. Tại hắn tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong, ý chí lấy tốc độ cực nhanh tiêu vong, hắn giãy giụa cùng phản kháng cũng là càng ngày càng yếu. Bỏ qua ta, Bách Lý Thanh Phong, bỏ qua ta, ngươi có điều kiện gì cứ nói. Ta thề, ta xương long từ nay về sau sẽ không đi cùng ngươi là địch. Xương long sợ hãi gào thét lớn. Nhưng Bách Lý Thanh Phong không nói một lời, chỉ là đem lực lượng tinh thần kích phát đến cực hạn. Hưu, lúc này phía trước mây mù bị mãnh nhiên phá vỡ, quần tinh đế quốc thánh tinh diệu và chưa rời đi Tả Khâu Vân phá không mà đến. Vừa rồi Bách Lý Thanh Phong lôi kéo xương long tiến vào tinh thần cảnh trạng thái phi nước đại, mặc dù thời gian rất ngắn, lại trọn vẹn xông ra mười mấy cây số, không cam lòng để Bách Lý Thanh Phong đào tẩu, thánh tinh diệu đuổi theo một hồi lâu mới khó khăn lắm đuổi theo. Mà hắn đuổi theo lúc nhìn thấy chính là viên kia tản ra rực màu trắng quang huy, bắn ra đại lượng lôi đình, không ngừng xé rách nghiền nát xương long thần chi ý chí một màn. Cái này, đây là cái gì? Thánh tinh diệu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cứu ta, ta không muốn chết. Thánh tinh diệu, cứu ta, ngươi như cứu ta, ta nguyện thuyết phục vương thất từ nay về sau lại không cùng quần tinh đế quốc là địch. Dãy rủa bên trong xương long gào thét lớn, thanh âm lấp đầy sợ hãi. Suy yếu, kết thúc. mắt thấy xương long thần chi ý chí bị ma diệt không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong hiển hóa ra ngoài viên kia màu trắng lóa tinh thần thể tích đột nhiên tăng vọt. Phảng phất một viên lỗ đen, nháy mắt đem xương long thần chi ý chí thôn phệ mà xuống. Không, không muốn, tha, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo viên này màu trắng lóa tinh thần một lần nữa đắm chìm nhập. Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần dần dần tiêu tán. Hắn xoay người, nhìn qua sắc mặt tái mét quần tinh đế quốc bán thần thánh tinh diệu. Chiến tranh, bắt đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.